Tạm biệt cô nàng lạnh lùng. Chương 90, góc truyện audio.com. Hai cặp đôi tình tứ này chính là Jin Sun, Jen Lenao kìa, bà cũng cúc tiết à, Sun. Chị ấy là thiên tài rồi, cần gì học Lena. Định hỏi cái này, không biết nên hỏi không Prick. Bên dưới kia là ơ với Su kìa, Jin chỉ xuống. Từ sân thượng này nhìn xuống dưới, cũng là chỗ của ơ và Su, khá xa nên chẳng thể nghe được cái gì. Cả đám nhòm xuống, thấy ơ và Su đang nói gì đó với nhau. Không biết họ nói gì nhỉ? Ôi, Hân, tôi yêu bà nhất đó Sun, biết rồi, Brick lấy trong túi áo chiếc camera hình con chuồn chuồn, ném xuống. Sau đó lấy ra cả chiếc iPad, bấm bấm gì đó, lát sau trên màn hình hiện lên hình ảnh của Su và ơ. Thực ra, Su, sao, tỏ vẻ quan tâm, tớ thích cậu, Su, xin lỗi, tôi thích người khác rồi, xin lỗi đã làm phiền, suy từ đâu xuất hiện, sao chị lại ở đây, Su gọi tôi tới mà, hình như tôi đến không đúng lúc rồi, suy. Thôi chị về lớp đi à, cũng không có gì đâu Su. Vậy xin phép suy bỏ đi mà cảm giác đau nhói ở con tim ngày một mãnh liệt. Sau đó suy tự thuyết phục mình bằng câu, mình có người yêu rồi mà. Quay lại chủ đề lúc này nha Lena, cậu muốn hỏi gì, cứ hỏi đi, đừng lo Sun. Mỗi lần gặp Kin hay có những chuyện liên quan đến Kin không hiểu sao thấy tim nó đập mạnh Rick. Vậy hỏi cậu một câu nha, vậy với cậu Kin là gì, Sun? Bạn Rick lại thấy nhói ở tim, nó đau phải không, Sun? Rick gật đầu lia lịa, lúc này hẳn đáp án đã hiện ra trong đầu mọi người. T, G, trừ Rick, vậy là cũng thích rồi. Hội ý đi, Sun, bốn đứa trụm lại to nhỏ. Có nên nói chị ấy biết tình cảm của chị ấy là gì và cả vụ anh Kin cũng thích chị ấy nữa Lena. Ô kìa, phải tự nhận ra mới có ý nghĩa chứ. Sun, nhưng cái lúc chị ấy nhận ra không khéo Kin lấy suy rồi Gen. Thế chúng ta ở đây làm gì, Sun? Đương nhiên là chúng ta phải ngăn chặn việc đó rồi Jin. Mấy người bàn tán xong chưa? Nói lý do tại sao đi Brick, tiếc quá, tụi tôi cũng đâu biết đâu Sun gãi đầu gãi tai. Thế thôi Brick bỏ đi. Hôm sau tại nơi hẹn hò của Kin và Suy, ngày đi chơi đầu tiên mà Suy cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ. Vì Suy cứ nghĩ đến cái cảnh hôm qua Su tỏ tình với ơ. Cả buổi đi chơi không chơi được một trò tử tế, nói chung cứ thẫn thờ. Ê cậu sao thế Kin? À không sao, Suy. Thực ra Suy không biết. Vẫn còn một đoạn hội thoại giữa Su và ơ, đương nhiên là cái đám ở bên trên biết chứ. Người cậu thích là chị Suy đúng không, Su? Cô biết nên cố tình gọi Suy đến đây phải không, ơ? Tôi biết tình cảm của cậu từ đầu rồi, nhưng vì muốn giúp cậu nên mới gọi Suy đến đây. Khỏi lo, tôi sẽ không làm gì Suy đâu, dù gì thì chị ấy cũng là chị gái tôi mà Su. Coi như tôi tin ơ nói rồi bỏ đi. Sau khi ơ bỏ đi khuôn mặt Su đẫm lệ, tình yêu của cô gái này cũng rất mãnh liệt. Nhưng vì yêu chỉ, người thân duy nhất còn sót lại của cô nên cô đã phải kìm nén tình cảm này. Giúp đỡ chị trong cái mớ tình cảm lộn xộn này. Hôm sau tại lớp, Kin bước vào lớp, Rick vẫn là người đầu tiên mà Kin chào. Hi Kin, chào, tim Rick lại thấy nhói. Lúc này, đầu Rick tự hiện lên một suy nghĩ trấn an bản thân. Hay là do một căn bệnh tim nào đó nhỉ? Chiều nay phải đi khám mới được. T, G, chị Rick ơi, chị còn khờ tới mức nào nữa hả chị? Giờ nghỉ chưa? Hai cặp kia vẫn trụng đầu vào nhau bàn tán. Hay nói đi, Lena. Nhìn mặt chị ấy đần thối ra, trông thấy tội ghen. Cứ kệ nó, Sun. Ê các cậu để ý không? Dạo này đang giấy lên tin đồn đầy SS1, gì gì SS2. Nghe nói Trần Thị Thu Bích, Su, góc chuyện audio.com, tỏ tình với Phạm Chí Dũng. Rồi bị cho leo cây. Tội nghiệp ghê SS1. Suy nghe thấy vậy con tim như đang reo vang. Trên môi bất giác nở ra một nụ cười và khuôn mặt cũng tươi tỉnh hơn trước rất nhiều. Kin đã phát hiện ra, lúc này hiện lên một suy nghĩ. Ồ ra đó là lý do tại sao mà cậu ta cứ thẫn với trả thờ. Phải nhúng tay vào thôi Kin. Đã một tuần qua Kin hẹn hò với Suy. Vào ngày chủ nhật Kin hẹn Suy đến một nơi. Ngạc nhiên hơn khi mà đó là khu vực đằng sau trường chứ không phải là những nơi vui chơi như trước. Cậu gọi mình tới đây có việc gì, Suy? Hoài niệm thật, đây là nơi mà cậu tỏ tình với tôi Kin. Hà, Suy đỏ mặt, chúng ta hẹn hò được một tuần rồi đúng không Kin? Phải, Suy, có thật là cậu thích tôi không đấy Kin? Có, Suy, cậu dám thề với lương tâm cậu điều đó là thật không Kin? À thì, có Suy, vậy là cậu hẹn hò với tôi nhằm để ơ để ý chứ gì Kin? Không hề, Suy, nếu vậy thì ta chia tay đi Kin. Nhưng, tại sao, Suy, trong trò chơi này, cả hai người đều hẹn hò với nhau vì lợi dụng, sẽ không nên kết quả gì đâu Kin. Cậu lợi dụng tôi, Suy, cậu trả như vậy Kin, TG, các bạn có thích nhân vật Rick không ạ? Nếu vậy thì hãy đọc thử truyện Gửi Nỗi Buồn Bay Theo Cơn Gió trên santuyen.com của mình nha. Mô típ hơi cũ đấy ạ, có nhân vật giống với cá tính, tính cách quyền lực của Rick đấy ạ. Cúi. Mong mọi người giúp đỡ nha. Khách chương.